Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 190, đại chiến Tiếu Mị Mị 1, góc truyện audio.com. Tiếu Mị Mị nãy giờ cùng hai người chiến đấu cũng đã bắt đầu nắm rõ tình hình trận chiến cùng sức mạnh của hai người. Triệu Vô Cực tuy rằng chỉ có nhị lưu nhưng sức mạnh của hắn không hề yếu, một thân man lực càng làm cho nàng đau đầu. Vừa rồi đối một trưởng nếu không phải có cương khí tản bớt đi lực lượng của Triệu Vô Cực chỉ sợ tay nàng đã bị hắn đánh cho chật khớp, đến bây giờ vẫn còn hơi run run, đủ thấy được hắn sức lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Tiếu Mị Mị trong lòng ám thầm nữ nhân A, cho dù tu luyện tới cảnh giới nào đi nữa sức mạnh cũng không thể cùng nam nhân so sánh được. Nàng biết tên áo đen trước mặt mình cũng không dễ dàng bị nàng trong một chiêu hai chiêu có thể đánh bại, nếu hắn bị dồn quá mãnh liệt sẽ lùi kiếm về thế phòng thủ, lúc đó nàng sẽ bị Triệu Vô Cực vô hạn quấy rối, cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như lúc nãy bị hai người làm khó dễ. Bởi vậy muốn chiến thắng hai người này, trước tiên phải đánh bại Triệu Vô Cực. Dù sao nàng dùng kiếm mà đối phương là tay không, cho dù hắn có bao tay, nhưng viên nguyệt kiếm đứng thứ 10 giang hồ bảo kiếm bảng xếp hạng nổi tiếng sắc bén cũng không phải là hư danh, chỉ cần có cơ hội nàng tin tưởng một kiếm có thể cắt đứt bao tay của Triệu Vô Cực. Đương nhiên đấy là nàng suy đoán, ẩm huyết thủ sáo của Triệu Vô Cực cũng là cực phẩm phàm khí, có thể cắt được hay không còn phải chờ giao tranh mới có thể biết được. Tiếu Mị Mị khóe miệng kéo lên một nụ cười, nàng bắt đầu vận công kéo lên khí thế của mình, quanh thân cùng kiếm lập tức xuất hiện kiếm cương. Triệu Vô Cực cùng người áo đen cũng lập tức tập trung tinh thần không dám lơ là một chút nào. Dưới chân thân pháp khẽ động, Tiếu Mị Mị như là một cái tàn ảnh biến mất, nàng dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng tấn mãnh lao về phía Triệu Vô Cực, trên viên nguyệt kiếm cương khí màu hồng bắt đầu sáng lên. Nàng một kiếm nhanh chóng hướng Triệu Vô Cực đâm tới, vị trí chính là cổ họng của hắn. Triệu Vô Cực bước chân hơi rời một chút, hắn muốn lùi lại sau đó né ra một kiếm này, nhưng đột nhiên hắn trong lòng lập tức cảm giác được không ổn. Tiếu Mị Mị kiều quát, vô ảnh kiếm pháp vô ảnh thứ bối, đang hướng phía trước lao tới Tiếu Mị Mị lập tức như một cái tàn ảnh biến mất, lúc nàng xuất hiện thì lại đã là ở phía sau Triệu Vô Cực, thân pháp nhanh đến khiến người ta không dám tin. Triệu Vô Cực có chút mộng bức, vô ảnh kiếm pháp chiêu này thân pháp trong nháy mắt bùng nổ tốc độ đã đạt tới đỉnh phong, hay là do hắn không nhìn rõ đối phương như thế nào xuất chiêu đã trúng cái gì ám chiêu. Thực ra vô ảnh kiếm pháp một chiêu này tinh diệu ở chỗ là đang ở lao tới xu thế mạnh mẽ trái lại động năng lập tức chuyển hướng lại bùng nổ thân pháp xuất hiện đằng sau đối thủ xuất kiếm. Nhưng muốn làm đối phương bị bất ngờ trước đó cần sáng lên cương khí để đối phương ánh mắt bị kiếm hấp dẫn mà bỏ qua chủ thể, trong nháy mắt này lập tức bùng nổ tốc độ biến chiêu. Đây cũng là một môn kết hợp với chướng nhãn pháp, nhưng ở trong đó muốn đánh lừa được người khác trụ cột vẫn là tốc độ bùng nổ nhanh chóng. Mà Tiếu Mị Mị dựa vào cực nhạc ma điền cùng vô ảnh kiếm pháp bùng nổ tốc độ có thể hoàn mỹ biểu diễn ra chiêu thức này. Triệu Vô Cực cảm giác được ở sau lưng mình lập tức lạnh một mảnh, Tiếu Mị Mị đã đi tới phía sau chuẩn bị đâm mạnh vào hắn. Quả thật, góc truyện audio.com, Tiếu Mị Mị cũng đang xuất ra một chiêu đâm thẳng nhắm ngay gáy của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực lúc này trong lòng cảnh báo kéo căng, nguy cơ lâm đầu, hắn lập tức cúi mạnh đầu xuống đất vào tư thế trồng cây chuối. Kiếm của Thất Thương Môn cực kỳ hiểm hóc xẹt qua đầu của hắn, Triệu Vô Cực cũng vô cùng may mắn tránh thoát một kiếm này, hắn hai tay chống đất dưới chân đảo ngược một cước bay ngược mà lên. Tiếu Mị Mị hừ lạnh, nàng đưa ra chân ngọc đạp mạnh vào chân của Triệu Vô Cực lùi ra khỏi một đòn này. Tiếu Mị Mị còn chưa kịp ổn định tư thế, bên kia áo đen đã vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh nàng, trên thân kiếm của hắn cương khí không còn ngưng động mà là đỏ như máu lại cháy như lửa đang bốc lên, hắn múa kiếm một vòng tạo ra một đám huyết vụ sau đó ở giữa trung tâm huyết vụ đâm thẳng vào. Trên đầu mũi kiếm lôi kéo huyết vụ lại lần nữa tụ hợp thành cương kình, như là một cái từ trên cửu thiên rơi xuống tinh thần mang theo khí thế không gì không phá hướng Tiếu Mị Mị lao tới. Tiếu Mị Mị đang ở giữa không trung, cho dù muốn tránh né cũng không biết đi đâu mượn lực. Nàng lại là đang hết đà, có thể nói là thân ở trong thế yếu. Nhưng cực nhạc ma điển cùng vô ảnh kiếm pháp cũng không phải để trưng cho đẹp, dưới chân nàng hư không một điểm. Cực nhạc bộ đạp không? Tiếu Mị Mị lại giống như là Triệu Vô Cực ở giữa không trung đạp lên một cái hư điểm, nàng lại từ trụy xuống xu thế bắn mạnh mà lên vung ra kiếm pháp của mình. Triệu Vô Cực ở bên dưới thấy rõ tất cả có chút ngạc nhiên, không ngờ hắn đả thông kinh mạch mới có được tiểu thần thông mà Tiếu Mị Mị lại dựa vào cực nhạc ma điển mạnh mẽ sử dụng khinh công đạp không. Tuy nhìn bộ dáng nàng cũng chỉ có thể sử dụng được đúng một lần, nhưng như thế đã không ngại nàng sử xuất ra vô ảnh kiếm pháp. Kiều quát một tiếng, Tiếu Mị Mị trên tay kiếm lập tức chút đi vẻ mờ ảo của mình mà trở nên vô cùng sáng chói. Vô ảnh kiếm pháp vô ảnh hiện thế. Trên kiếm nàng hồng quang đại thịnh giống như là một cái lâu năm sát thủ luôn ở chỗ bóng tối nay hiện lên nhân thế khiến cho mọi người kinh ngạc lòng người bàng hoàng. Vô ảnh hiện thế một chiêu kiếm này cũng rất ghê gớm, nó giống như là đang tích lũy hết trước giờ Tiếu Mị Mị đánh ra vô ảnh kiếm pháp chiêu thức còn tàn mát trong không khí dư thừa năng lượng tập hợp lại, lại phối hợp với nàng nội công bây giờ đánh ra một kiếm khí thế như là trường hồng quán nhật vậy. Cũng giống như là cái sát thủ này công bố thành tựu của mình với thế gian, khiến cho mọi người vì biết được hắn chiến tích mà trở nên ngỡ ngàng sợ hãi. Người áo đen một kiếm như lưu tinh trụy lạc Tiếu Mị Mị một kiếm như trường hồng quán nhật hai người nhanh chóng đụng vào nhau. Ầm, một tiếng nổ to lớn vang lên, sóng xung kích bắn ra xung quanh khiến cho đất trôi đá chạy loạn thành một đoàn. Không ít cây cối ở trong sân cũng bị sóng xung kích xô đổ, đủ thấy hai người một kiếm này uy lực có bao nhiêu to lớn. Triệu Vô Cực ở ngay bên dưới chân của hai người may mắn sóng khí là cuốn ngang, hắn chỉ chịu một ít xung lực nhưng cũng cảm giác được hai người này kiếm pháp không hề đơn giản. Người áo đen từ trên trời rơi xuống, hắn cắm kiếm trên mặt đất một chân quỳ xuống nôn ra một ngụm máu tươi. Tiếu Mị Mị thì lại đứng sừng sững ở trên đỉnh một cái lư hương, nàng ánh mắt lạnh lùng như là cửu thiên thần. Góc truyện audio.com, nữ quan sát chúng sinh vạn vật, trong mắt nàng không nhìn ra một chút nào tình cảm đáng nói. Tên áo đen lúc này bỗng nhiên nhận ra không ổn, hắn giống to. Không đúng, nàng là đang vào trạng thái bùng phát chiêu thức mạnh nhất của vô ảnh kiếm pháp rồi, mau cản nàng lại. Triệu Vô Cực ánh mắt giật giật, khóe mắt co rút lại, hắn vội vàng phát động thân pháp hướng Tiếu Mị Mị lao tới, đáng tiếc Tiếu Mị Mị đã ở lúc này hoàn thành thời gian suy tưởng, nàng hướng lên trời nhảy lên thật mạnh, trên kiếm hồng quang đại thịnh so với trước đây còn mạnh mẽ mấy lần. Vô ảnh kiếm pháp trung cực chiêu thức nhân gian vô ảnh. Hai tay cầm lấy kiếm Tiếu Mị Mị trong ánh mắt như là không có chút tình cảm nào, nhân gian chúng sinh đối với một cái ở cao cao tại thượng cửu trọng thiên tiên nữ mà nói đều vô cùng nhỏ bé như sâu kiến, nàng như là một cái đã thành công cắt đứt thất tình lục dục của mình, đối với mọi việc trên đời ngoài tu luyện ra đều không còn gì hứng thú. Cho dù là, nhân gian ngàn vạn chúng sinh, một kiếm này bổ xuống, nhân gian vô ảnh. Triệu Vô Cực cảm nhận được nàng khí tức cùng cảm xúc, hắn cũng biết đối phương đã đi vào trạng thái bùng nổ mãnh liệt nhất kiếm chiêu lúc này hắn giống như đang lọt vào một cái ý cảnh vậy. Nhưng Tiếu Mị Mị cũng không phải là chuyên tu kiếm kiếm khách, nàng tuy có thể luyện thành một chiêu này nhưng không thể thể hiện ra nó ý cảnh vốn có. Chiêu thức này là một chiêu thức vô cùng mạnh mẽ, có thể vượt cấp phát ra kiếm khí, một kiếm chạm hết tất cả kiếm chạm tới đâu tới đó, không còn bóng người. Người sử dụng kiếm chiêu cũng phải mạnh mẽ thôi miên bản thân để kiếm chiêu đạt được sức mạnh to lớn nhất. Đương nhiên như trước đây đã nói, muốn đánh siêu ra cảnh giới của mình bất kỳ chiêu thức gì đều là phải có trả giá. Tuy Triệu Vô Cực không biết nàng trả giá là cái gì, nhưng hắn không thể để nàng phát ra một kiếm này được. Cách chương.